Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 198, chẳng lẽ ngươi muốn gả cho Phàm Nhi? Tướng công đại nhân, thế nào? Công Tôn Lục Ngạc sững sờ, hỏi, phu quân, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có phải hay không không nên làm như vậy tương đối tốt? Tiểu Long Nữ lo lắng nói, ân, tướng công đại nhân, tóc trắng ma nữ ở bên, như hổ rình mồi, Lý Mạc Sầu lại cũng nói không ra lời tới. Làm sao vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phàm ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía chúng nữ, tất cả người cũng không dám lên tiếng. Một cái uy, khủng bố như vậy, khiến chúng nữ câm miệng. Nhưng là chúng nữ trong lòng lo lắng, chỉ có thể làm tốt ngăn địch dự định. Lâm Phàm ôm lấy Lý Mạc Sầu cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ tại thiên không đánh lên. Chúng nữ ở phía dưới chờ đợi. Tướng công đại nhân, làm sao vậy? Thế nào đột nhiên trước đó có hứng thú? Hồng Lăng Ba nhìn xem sư phó 18 lãng thái, trong lòng chán ghét, lại là 10 phần hâm mộ. Lục Vô Song lệch mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, hai mảnh hơi mỏng môi đỏ khẽ nhìn nhếch lên. Nàng nói ra, có thể hay không là tướng công đại nhân mới vừa trị liệu Hoàng Thư Thư. Hứng thú không giảm, mới có thể đối Lý Mạc Sầu thi ân đây. Công Tôn Lục Ngạc thanh tú mỹ lệ, dáng người phong mãn, lại vòng eo báu vật, nhìn thấy tướng công đại nhân lần nữa tung hoành, bụi hoa. Đột nhiên cảm giác thân thể ngứa ngáy, Trình Anh Xảo Tiếu nói, công tôn cô nương làm sao vậy, có phải hay không nghĩ tướng công đại nhân? Công Tôn Lục Ngạc thẹn thùng, vòng eo thướt tha, trên người khẽ run, trong lòng rung động, nghĩ không ra bị Trình cô nương nhìn ra, ta làm sao vậy, thế nào nhìn thấy tướng công đại nhân như vậy, bản thân liền, quá ngượng ngùng. Công Tôn Lục Ngạc tâm lý nói, nhưng là nàng tại sao có thể thừa nhận? Công Tôn Lục Ngạc nói ra, ta nghĩ tướng công đại nhân, sợ hắn nhận đến nguy hiểm, chẳng lẽ Trình cô nương không tưởng niệm tướng công đại nhân sao? Nếu như lúc này Lâm Phàm có ở đây, nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc trung nữ xảo tiếu thẹn thùng, vòng eo lắc nhẹ, ngao du, nhất định sẽ huyết mạch căng phồng. Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, cùng tướng công đại nhân lẫn nhau lẩm bẩm tình cảm, si tình tuyệt đối, giờ phút này xinh đẹp tuyệt trần như tiên nàng càng thêm quan tâm phu quân an nguy. Nàng nhẹ nhàng phiêu giật, lập tức liền bay đến ngọn cây phía trên, lá cây khẽ động, gió nhẹ phất động, đầu đầy như tinh thần thác nước, giống như mái tóc bay lượn. Nguyệt quang phía dưới, thật là tiên tư động lòng người, lệnh thế tục nam tử khom lưng, mọi người không cần nói, vẫn là xem tướng công đại nhân bên kia tình huống đi. Hồng Lăng Ba tương đối thành thục nói ra, như cùng nàng này phong mãn dáng người, cùng không thua bởi Lý Mạc Sầu bờ mông, Vu Hành Vân bài vân trưởng mênh mông, mây đoạn trăng thiên, nàng quét chân như đao, rút đao đoạn thủy. Không khí nổ đùng, Lâm Phàm không hề yếu, dù là trong ngực có Lý Mạc Sầu tại dâm khiếu, cũng là có thể trở về ngựa vấn thiên, thông suốt quyền ý. Một bên khác, Quách Tĩnh nói ra, những năm này xác thực là ta không tốt, có thể Dung Nhi không phải cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, mà Phù Nhi cũng không là sinh hoạt rất tốt, cái này không phải là rất tốt sao? Dung Nhi, chúng ta về tới trước kia sinh hoạt đi, không làm cái gì thần tiên, cũng không cần trường sinh bất lão, khiến Phù Nhi bồi tiếp Phàm Nhi. 253 chúng ta qua ta nhóm sinh hoạt, không phải là rất tốt sao? Tĩnh ca ca, ngươi điên, có thể làm thần tiên, đây là bao lớn phúc phận, chẳng lẽ ngươi liền cái này chút ít đều không phân biệt được sao? Ngươi quá làm ta thất vọng. Hoàng Dung sinh khí nói, ba ba, ta muốn ngươi cùng mụ mụ cùng nhau làm thần tiên, ta cùng Lâm Phàm ca ca nói tốt, mà còn Lâm Phàm ca ca cũng đáp ứng. Quách Phù sốt ruột nói ra, Phù Nhi, chẳng lẽ ngươi mới vừa mới không có nghe tới mẹ ngươi nói trong ý tứ sao? Cái gì Phàm Nhi thật là lợi hại, ngươi hâm mộ không thôi, chẳng lẽ ngươi muốn gả cho Phàm Nhi? Hừ, Hoàng Dung, ngươi tốt nhất đừng quá đến gần Phàm Nhi, miễn đến cuối cùng hai người chúng ta liền phu thê đều làm không được. Quách Tĩnh Hạo ngoan tâm, nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.